lộng lành lấp lánh kiêu sa, lòng bào châu báu từ hoa, sừng hồng sừng bá ngay vàng chói lóa nơi trường gian trốn xa hoa. Tai nghe mắt thấy thật ra, người Nga ta viết năm na. Một đường một lối, một rừng một cõi, thiên hạ cung kính tên ta. Bao đời muôn thổi xa xăm, công bằng chừng chính trong tâm. Đời mình ghi đường mình đi, ai hận ai oán ai căm, ai thương ai nhớ ai mong, ai chờ ai ngóng ai trông. Đừng vì hình dung mặt mày đường công bốn hầu nhan sắc lâm đông. Trăm năm chi kỷ ta không quên, ân tình nghĩa khí ta không quên. Vài lần gặp gỡ lòng mừng niềm nở, chân thành chân chức ta không quên. Quê nhà non nước bên sông, mây trời phía trước mênh mông. Đường dài nhiều trong ngày được ngày cống công thành tâm đắc không quên. Nay ta đã đi qua ngay kỳ ta trao từ lại vương vài ưm mầm. Ta đi xóa cho thâm tâm đã tôi đi buông bá tôi đi thăng trầm. Ta nhiều hóa lên năm lên ba lên ông lên cha vui đêm trắng đâm đời người chỉ sống một lần gửi gắm bao điều tươi thắm bên châu. Thân trần lắm mọi mẹ bước qua bi ai. Bi ai cho hết ngày dài tháng năm phôi phai. Phôi phai. Gờ ba ngọc ngà đếm cho tương lai. Tương lai. Vội vàng nói mời ngài bước lên trên ngài. Lần ngài. Muôn kiếp nhân sinh sầu bi ái, trả hết nợ đời chốn chừng ai. Sao thật cứ hân thua và tranh cãi, sung sướng treo người khổ phần ai. Ta luôn đấu tranh cho điều lẽ phải, học cách cân bằng đúng và sai. Buồn bớt đôi khi là viên mãn, quyết không nản không lùi cho đến đầy gai. Ai cũng như ai hai bàn tay trắng, chớ chiều thấy ngọt bùi cay đắng. Sống sao cho lòng mình ngay ngắn, thương xác lành lặng là còn may mắn. Thôi chớ so đo thua thì công cán, chớ khinh khi gieo lời phê phán. Lúc gian nan ta từng ngao ngán, danh vọng bé bàng không một lời than. Ta cứ cống hiến mang về niềm vui, chút vốn liếng đi ngược về xuôi. Bước tiến bước công mang giàu sang, mắt hướng phía trước trên đầu hào quang thắp sáng. Bó đuốc dừng lại chờ ta, bát ngát cánh chim trời ngợi ca. Với sức khắc ghi nằm ngoài da, cốt cách khí phách nhân hòa là ta. Nay ta đã đi qua ngay kỳ, ta chào tương lai vương vai ưm mầm. Ta đi xá cho thăm tâm ta, thôi đi buồn bã thôi đi thăng trầm. Ta như hóa lên năm lên ba lên ông lên cha vui đêm trăng đâm. Đời người chỉ sống một lần, gửi gắm bao điều tươi thắm bên trong. Thân trần lắm mọi mẹ bước qua bi ai. Bi ai cho hết ngày dài tháng năm phôi phai. Phôi phai. Gờ ba ngọc ngà đếm cho tương lai. Tương lai. Vàng nói mời ngài bước lên trên ngài. Lần ngài ta ung dung hiên ngang mang vinh quang hưng hoang truyền lời. Lang thang miên man ta sang trang non cao vời vời. Trèo leo trên vên ngây ngô đam mê ta miệt mài. Xôn xao nôn nao ta đi qua bao ngày lao đao. Nhập nhiều chơi vơi ra bước ra khơi. Nơi nào đi mình ta thôi. Âm vang từ tâm can những ngâm rang bị xa xôi. Chơi vơi ra bước ra khơi. Nơi nào đi mình ta thôi. Âm vang từ tâm can những ngâm rang mà ngày lên ngôi.